Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, giết vào trận chung kết. Vòng bán kết, Barbosa còn có Gatling chờ danh tướng, đều bị phân đến tổ thứ nhất. Bất quá đoán chừng bởi vì 2 giờ về sau liền sẽ tiến hành trận chung kết nguyên nhân, Barbosa cùng Gatling chờ danh tướng đều không có phát lực. Barbosa chỉ chạy ra 9.93 giây thành tích, tiểu tổ thứ nhất ra biên. Vòng bán kết thế mà còn không có đấu bán kết kịch liệt. Cái này khiến rất nhiều người xem cũng bắt đầu bất mãn lên. Bất quá những cái kia chuyên nghiệp thể dục bình luận viên thì không có biểu hiện ra mảy may giật mình thái độ. Bọn hắn chỉ cần có thể cam đoan ra biên liền thành. Nhất định phải bảo trì thể lực, vì 2 giờ về sau vòng bán kết lưu đủ sung túc thực lực. Đồng thời, thi đấu phương đối Barbosa còn có Gatling chờ danh tướng là có chiếu cố. Tiểu tổ thứ nhất có 4 cái thành tích ưu dị lão tướng. Còn lại 4 cái đều là thành tích xếp tại sau cùng tuyển thủ. Đối Barbosa bọn hắn, căn bản là cấu không thành được uy hiếp. Nhưng là tiểu tổ thứ hai liền không đồng dạng. Còn lại tất cả mọi người bị bỏ vào tiểu tổ thứ hai. Liền bâu cái này lão tướng đều bị phân đến tiểu tổ thứ hai. Theo trọng tài tiếng súng, tổ thứ 28 tên tuyển thủ như mũi tên rời cung chạy vội mà ra. Khiến người ta giật mình chính là tạm thời đứng hàng hạng nhất lại là dáng người cao lớn nhất châu Á tuyển thủ. Úp, trời đâu, quả thực thật bất khả tư nghị. Châu Á tuyển thủ có thể xuất hiện tại nửa trong trận chung kết đã đủ làm người ta giật mình. Nhưng là lúc nào, châu Á tuyển thủ tại vòng bán kết bên trong cũng có thể chạy đến vị trí thứ nhất rồi. Ngạch, tốt, a, khẳng định là cái khác tuyển thủ cần phải gìn giữ thể lực. Cũng không có phát huy ra tốt nhất thành tích, mà cái này châu Á thành viên, khẳng định là ngay từ đầu liền sử xuất bú sữa khí lực. Lúc này mới có thể bảo trì dẫn trước ưu thế. Bất quá không sao, theo những tuyển thủ khác bắt đầu phát lực, khẳng định sẽ đem ra hỏa này chăm chú vung ra đằng sau. 20 mét đi qua, Lã Bố vẫn xuất hiện tại dẫn trước vị trí. 40 mét đi qua, Lã Bố vẫn là bảo trì hạng nhất tình thế. 80 mét đi qua, Lã Bố vẫn như cũ xa xa dẫn trước. Nhìn đến đây, rất nhiều người bắt đầu không bình tĩnh. Xưng làm sao có thể bầu những này lão tướng, từng cái chẳng lẽ đều là ăn xử lớn lên sao? Xưng a có thể để cho một cái châu Á tịch tuyển thủ chạy ở thứ nhất đâu? Cứ việc đây chỉ là vòng bán kết mà thôi. Mà vào lúc này, rốt cục bắt đầu có người nhận ra, kỳ thật dựa theo Lã Bố danh khí, hẳn là sớm có người nhận ra mới đúng, nhưng là trước kia thi dự tuyển đấu bán kết, tại trên thế giới chú ý độ thật sự là thật quá thấp. Mà Lã Bố mỗi lần đều là áp trục chiến, cơ hồ không ai chú ý đến cũng liền không ngoài ý muốn. Hiện tại đến vòng bán kết trên, chú ý độ mới thoáng cao như vậy một chút. A, cái kia chạy ở hạng nhất, sẽ không là Lã Bố a. Trời à, thật là Lã Bố ai? Úp, sao ai cạc cạc? Chiến thần Lã Bố thật đi tham gia Thế vận hội Olympic rồi. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là truyền thông nói đùa nữa đâu. Lại là thật, thì ra chiến thần Lã Bố tại chơi bóng rổ trước đó chính là cái vận động điền kinh viên, tại một trận đấu bên trong từng thu được 7 viên kim bài. Ta vừa mới tra xét, đây chẳng qua là châu Á thi đấu mà thôi. Nếu như là tại Thế vận hội Olympic trên, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tốt a, ngươi đem một cái châu Á duệ tuyển thủ phóng tới Thế vận hội Olympic sân khấu trên, bản thân liền không công bằng. Nhưng là chiến thần Lã Bố có thể giết vào 100 mét trong trận chung kết, cái này đã rất đáng gờm rồi. Tốt a, mắt thấy là phải hướng tuyến bầu chờ lão tướng ở phía sau liều mạng đuổi theo. Kỳ thật bọn hắn đã sớm nhìn cái này châu Á duệ tuyển thủ khó chịu. Liền xem như thi dự tuyển, cũng không thể để một cái châu Á duệ tuyển thủ chạy đến thứ nhất đi. Bọn hắn nhất định phải làm cho cái này châu Á to con. Biết, 100 mét chạy nhanh trên đường đua, là bọn hắn người da đen thiên hạ. Người châu Á, cút qua một bên, nhưng là đang đuổi trục quá trình bên trong. Bầu bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, mẹ nó đến thế mà đuổi không kịp. Sự chênh lệch giữa bọn họ chẳng những không có rút ngắn. Hiện tại ngược lại là càng kéo càng xa. Rốt cục, lá bố lấy thứ nhất thành tích hướng tuyến. Thời gian dừng lại tại 9.80 giây. 9.80 giây. Lá bố lần nữa phá đi bảng kỷ lục của mình. Từ chính hắn sáng tạo châu Á ghi chép, bị chính hắn phá vỡ. Trong nước, vô số người đang hoan hô. Châu Á, vô số người đang hoan hô. Trên Internet, vô số từng cái quốc tịch dân mạng, tại vì lá bố hò hét trợ uy. Thi đấu hiện trường, thậm chí đều có thật nhiều Trung Quốc người xem dơ lên hoành phi. Trên đó viết 4 chữ lớn, lá bố, quán quân, a, cái này hoành phi lá bố thấy được, trong lòng còn đang nghi ngờ. A, chẳng lẽ bọn hắn trước đó liền hiểu ta 100 mét chạy nhanh thực lực? Theo lý thuyết không thể a. Chẳng lẽ là hiện trường chế tác? Ngạch, tốt a, nhưng thật ra là lão bố tự mình đa tình. Cái này hoành phi là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt không sai. Nhưng là cũng không phải là vì tại 100 mét trên đường đua dùng, mà là tại đằng sau cử tạ, bắn tên các loại hạng mục lên dùng. Nhìn thấy hiện trường Trung Quốc người xem dơ cao lên, lão bố, quán quân, hoành phi, các quốc gia sướng ngôn viên đối với cái này đều khịt mũi coi thường. Nước Pháp sướng ngôn viên, ha ha, chúng ta có thể nhìn thấy, hiện trường Trung Quốc người xem dơ cao lên một cái hoành phi. Đồng nghiệp của ta nói cho ta, trên đó viết lá bố quán quân chữ, úp, Trung Quốc người xem thật quá hài hước. Châu Á duệ tuyển thủ có thể xông vào đến trong trận chung kết, đều là thượng đế chiêu cố. Nếu như còn nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, liền ngay cả thượng đế đều sẽ nhìn không được. Anh quốc sướng ngôn viên, tốt a, mặc dù cá nhân ta là chiến thần lá bố đáng tin fan hâm mộ, nhưng nhìn đến Trung Quốc người xem dơ lên hoành phi, ta vẫn là nghĩ nói một câu, các người suy nghĩ nhiều quá. Bồ Đào Nha sướng ngôn viên, trời à, chúng ta nhìn thấy cái gì? Trung Quốc người xem vậy mà dơ cao lên lão bố đoạt giải quán quân hoành phi. A, đây đại khái là đời ta nghe được rất khôi hài chê cười. Không thể không nói một câu, người Trung Quốc, các người rất có thể khôi hài. Nước Mỹ sướng ngôn viên, ngẫu, sao ai cái cạc cạc? Những này vô tri người Trung Quốc, thật sự là ngu xuẩn đáng yêu. Bọn hắn thật coi là 100 mét chạy nhanh quán quân sẽ tiêu rơi Trung Quốc sao? Không, bọn hắn đây là tại nằm mơ. Nếu như kia cái người Trung Quốc có thể đoạt giải quán quân, ta liền đem trước mắt ta chương này giải thích bàn ăn hết. Ngoặc kép chấm chấm, lá bố thu hoạch được 100 mét chạy nhanh trận chung kết tư cách về sau, lập tức có Tân Hoa xã phóng viên tới phỏng vấn. Lá bố, đầu tiên chúc mừng ngươi tại 100 mét vòng bán kết trung thành công tấn cấp, giết vào trận chung kết. Xin hỏi, đối với có thể lấy được dạng này thành tích tốt, ngươi làm cảm tưởng gì? Kết quả lá bố tựa hồ không có tiếp nhận phỏng vấn ý tứ, áy náy hướng về phía cái kia xinh đẹp nữ phóng viên nói ra. Rất xin lỗi, ta thời gian đang gấp, đều có rảnh rỗi đón thêm thụ ngươi phỏng vấn đi. Nói xong, lá bố vội vàng đi ra ngoài. Hả? Tân Hoa xã nữ phóng viên không khỏi sững sờ tại chỗ. Ngươi đuổi cái gì thời gian a? Hiện tại cách Lý Quyết thi đấu còn có thời gian 2 tiếng đâu. Còn có chuyện gì, so tiếp nhận Tân Hoa xã phỏng vấn càng quan trọng hơn sao? Kỳ thật, còn thật sự có, bởi vì tiếp xuống, lão bố muốn tiến hành nhảy xa thi dự tuyển. Lão bố thế nhưng là báo danh dòng giã 10 cái hạng mục. Bởi vậy, thi đấu thời gian khó tránh khỏi sẽ rất chen chúc. Đương nhiên, còn tốt cũng không có hai cái hạng mục thời gian trùng điệp hiện tượng. Bằng không mà nói, lão bố cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ rơi bên trong một cái. Nhảy xa đấu trường có hai tòa cát ao, một trước một sau đo sắp xếp cùng một chỗ. Nhảy xa tư cách thi đấu chia làm tổ A cùng B tổ hai tổ. Hai tiểu tổ tư cách thi đấu đồng thời tiến hành. Tổng cộng có gần 50 tên tuyển thủ tham gia tư cách thi đấu. Cuối cùng có thể tấn cấp chỉ có 12 tên tuyển thủ. Mặc dù chia làm hai tiểu tổ tiến hành, nhưng là nhảy xa quy tắc cùng 100m chạy quy thì lại khác. 100m chạy quy tắc là các tổ lấy trước hai tên, mà nhảy xa thì là lấy tổng thành tích 12 người đứng đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.